Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, mượn lực. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không thật có thể mượn cái này quá âm thần phù, từ trong tay của ta chạy mất, chấm ngoặc kép, hoàn một câu nói này. Quỷ vương lần nữa thúc giục vô biên quỷ khí, đem chu vi ngàn trượng bên trong, đều hóa thành kinh khủng quỷ ngục. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Phi nụ cười trên mặt không thay đổi. Đạo này quỷ khí lưu ở trong tay hồi lâu, các loại chính là chỗ này một khắc, hóa vô phi đao chính là 36 cái cấm chế viên mãn pháp bảo. Quỷ vương lấy chi hóa ra hóa thân, thật là không thể so với chân thân hạ xuống kém bao nhiêu. Một khi để cho quỷ vương nắm lấy cơ hội, hóa vô phi đao một đòn bên dưới, ngay cả Hắc Sơn đạo nhân đều khó khăn miễn vẫn lạc. Huống chi mình mới chính là mệnh hồn nhị kiếp. Bây giờ, rốt cuộc mượn đạo này quỷ khí, đem quỷ vương hoàn toàn hạn chế, không có thể động dụng hóa vô phi đao. Như vậy tiếp đó, chính là mọi người so đấu thủ đoạn chân chính lúc, vô biên quỷ ngục hạ xuống, trong nháy mắt đem Lâm Phi bao lại. Nhất thời, cũng chỉ thấy vô cùng bạch cốt sinh ra, giống như lao ngục một dạng đem Lâm Phi gắt gao giam ở trong đó. Bên tai ngàn vạn âm hồn gào thét bi thương, đầu đính thiên không mây đen răng đầy, từng đạo âm lôi hạ xuống. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi cảm giác mình giống như là lâm vào ao đầm chính giữa. Nếu như bất động, từ từ chìm xuống đi, nhưng là động một cái, nhưng lại trầm được nhanh hơn. Lâm Phi bên người bốn đạo kiếm khí mở ra, Vân Văn Hy Nhật hai đạo kiếm khí, Nhất Băng Nhất Hỏa hộ ở bên cạnh. Ngàn vạn âm hồn nhưng có hạ xuống, đều là trong nháy mắt xoắn nát bẫy. Thái Ất kiếm khí hóa thành Hỗn Nguyên kiếm trận, đem vậy không đoạn hạ xuống âm lôi ngăn trở. Đang ở khổ tư như thế nào phá xuống này vô biên quỷ ngục thời điểm, một cái cao đến ngàn trượng bóng người lại đột nhiên hạ xuống. Kia là quỷ vương chân thân. Ở nơi này vô biên quỷ ngục chính giữa ngạnh hám quỷ vương chân thân, kia thật là không khác gì đi tìm cái chết. Lâm Phi không do dự nữa, sử dụng thông u kiếm khí. Nhất thời, âm dương tách ra, vô biên quỷ trong ngục nứt ra một cái khe hở. Lâm Phi liền mượn cơ hội này, từ kẽ hở kia chính giữa chạy ra ngoài. Lâm Phi chân trước mới vừa đi, kia cao đến ngàn trượng bóng người lại đột nhiên đưa tay nắm chặt. Nhất thời chính là oanh một tiếng, vô biên quỷ ngục trong nháy mắt bị bóp nát bẫy. Lần này, ngay cả Lâm Phi cũng không nhịn được lau một cái mồ hôi lạnh. Quỷ vương lần này đúng là có chút không ngờ, lại liều mạng tự thân căn nguyên bị tổn thương, muốn để cho mình làm cho này vô biên quỷ ngục chôn theo. May chính mình không có nửa điểm chần chờ, lập tức vận dụng thông u kiếm khí. Nếu không lời nói, hiện tại chính mình chỉ sợ cũng với kia vô biên quỷ ngục một dạng bị quỷ vương một chút bóp nát bẫy. Quả nhiên, Lâm Phi mới từ vô biên quỷ ngục chính giữa móc ra, đã nhìn thấy quỷ vương thân thể đột nhiên rung một cái, quanh thân quỷ khí cũng là thoáng hơi chậm lại, tự tay bóp nát tự thân giới vực. Dù là quỷ vương quý vi kim đan tông sư, cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải cắn trả. Cơ hội tốt, thừa dịp trong chớp nhoáng này, Lâm Phi quát khẽ một tiếng, lần nữa chém ra thông u kiếm khí. Nhất thời, trong thiên địa âm dương giống như là bị lần nữa chém ra, hào quang tiêu nhị, mấy dặm phạm vi đều hóa thành thế giới hắc bạch. Nhưng là thế giới hắc bạch bên trong, lại có 8 cái chân có cao vài chục trượng thanh ngọc trụ hiện lên. Này 8 cái to lớn thanh ngọc trụ, giống như là từ âm dương trong khe hẹp lao ra, kèm theo tiếng ầm ầm vang, lao ra mặt đất, trong nháy mắt, liền đem phương viên trăm dặm nơi bao lại. Mỗi một cái thanh ngọc trụ thượng đều có vô số phù triện minh khắc. Theo từng cây một thanh ngọc trụ lao ra mặt đất, thanh ngọc trụ bên trong cũng có một quả to lớn phù triện sáng lên. Những phù triện này hình dáng khác nhau, tựa như cự thú, hung mãnh dữ tợn, mới vừa xuất hiện, liền có vô cùng hung khí phóng lên cao. Một ngồi lớn vô cùng bát hung linh bảo đại trận đột nhiên xuất hiện. Lần này, chính là ngay cả quỷ vương cũng không có chạy thoát, trực tiếp bị bát hung linh bảo đại trận cuốn vào. Hai tay Lâm Phi kết xuất pháp ấn. Thúc dục này ngồi lớn vô cùng bát hung linh bảo đại trận. Nhất thời, vô cùng hung khí bên trong. Liền có một tí tia linh quang tràn ngập câu liên đến vọng hải thành kinh thần đại trận. Từng đạo linh quang như là đám mây che trời. Từ thiên trên bầu trời hạ xuống. Không có vào đến bát hung linh bảo đại trận bên trong. Đi tới vọng hải thành hơn một tháng. Lâm Phi có thể không riêng gì đúc một nhóm kiếm. Bán 1-2 ngàn vạn linh thạch đơn giản như vậy. Trên thực tế, ngay từ lúc Lâm Phi bị quỷ vương cách không một đòn, suýt nữa bị thương nặng thời điểm, cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Ngoại trừ lưu lại kia một đạo quỷ khí chi ngoại, Lâm Phi còn đặc biệt là quỷ vương chuẩn bị một tòa bát hung linh bảo đại trận. Không, không phải là Phạm Thức đúc kiếm phường hậu viện kia một tòa. Kia một tòa quá, Lâm Phi thật đang chuẩn bị. Là chỗ ngồi này nắm giữ 8 cái thông thiên trụ lớn. Một khi đem uy lực bộc phát ra, ngay cả Kim Đan Tông Sư cũng có thể trấn áp bát hung linh bảo đại trận. Chẳng qua là, này một tòa bát hung linh bảo đại trận lực lượng, thì không phải là linh thạch có thể cung cấp. Bây giờ, Lâm Phi muốn mượn dùng, chính là kinh thần đại trận lực lượng. Vì thế, Lâm Phi không tiếc tốn hơn 10 triệu linh thạch, ở Vạn Nhạc Lâu buổi đấu giá thượng. Quét ngang vô số linh vật. Bây giờ, Lâm Phi thúc giục chư thiên phù đồ. Đêm này vô số linh vật hiến tế. Nhất thời, vô cùng linh khí điên cuồng tràn vào kinh thần đại trận chính giữa. Bây giờ, Lâm Phi chính là muốn với kinh thần đại trận làm một vụ giao dịch. Lấy vô cùng linh khí đổi lấy kinh thần đại trận trợ giúp. Quả nhiên, theo càng ngày càng nhiều linh khí tràn vào kinh thần đại trận. Chỗ ngồi này ngủ say ngàn vạn năm đại trận, dần dần có hồi phục dấu hiệu. Kia 8 cái thông thiên trụ lớn, cũng theo đó càng ngày càng sáng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lần lượt từng món linh vật, bị Lâm Phi lấy chư thiên phù đồ hiến tế, hóa thành vô cùng linh khí tràn vào kinh thần đại trận. Đồng thời, bát hung linh bảo đại trận chính giữa bát con thú dữ cũng dần dần từ một cái hư vô ảnh ngưng tụ ra chân thực thân thể. Đang lúc Lâm Phi dự định nhất cổ tác khí đem toàn bộ linh vật hiến tế thời điểm, thần sắc trên mặt lại đột nhiên biến đổi. Lâm Phi trong lòng nhất thời cả kinh. Muốn thối lui ra cũng đã không còn kịp rồi. Đi theo, liền chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ mà lại mênh mông ý chí. Mượn kinh thần đại trận lực lượng đột nhiên hạ xuống. Vẻ này ý chí hạ xuống sau khi cũng không triển lộ ra bất kỳ địch ý nào, nhưng là lại làm cho người ta một loại mênh mông như biển, hoàn toàn không cách nào chống lại cảm giác. Quan trọng hơn là, theo cổ ý chí này hạ xuống, nguyên bổn đã bị Lâm Phi rút ra lấy ra lực lượng, cuối cùng lại trong nháy mắt trở lại kinh thần đại trận chính giữa. Trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả đã ngưng ra thân thể bát con thú dữ cũng lộ ra lảo đảo muốn ngã, lúc nào cũng có thể tiêu tan. Lâm Phi biết, chính mình gặp phiền toái rồi. Bát con thú giữ một khi tiêu tan, quỷ vương sẽ gặp lao ra bát hung linh bảo đại trận. Đến thời điểm, chính mình hết thảy bố trí hết thảy hậu thủ, đều đưa ở lực lượng tuyệt đối chênh lệch trước mặt hóa thành hư không. Nghĩ tới đây, Lâm Phi dứt khoát quyết tâm liều mạng. Trực tiếp đem thần niệm đầu nhập kinh thần đại trận chính giữa. Hoàn toàn không để ý làm như vậy hậu quả. Rất có thể sẽ để cho vẻ này ý chí chiếm đoạt chính mình thần niệm. Không có cách nào đã đến trình độ này. Nếu không phải có thể phục vẻ này ý chí lời nói. Coi như thần niệm không bị cắn nuốt. Mình cũng sẽ chết ở quỷ vương trong tay. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.